không có thời gian ở đây để cùng anh dây dưa. Thật sự, chỉ là bạn bè của anh rể. Chị già nên tỉnh táo lại nghe, nghe anh rể giải thích rõ ràng. Tốt, em cho là chỉ có em là người bận rộn thôi sao? Tôi cũng rất bận, cũng đi dự tiệc. Sang Tử Lâm quay đầu trợn mắt nhìn Hà Phồn Lượng. À Lượng, cứ theo tờ danh sách này mà làm luôn đi, tôi không cần. Ách, Hà Phồn Lượng giật mình nhìn người ngồi bên cạnh. Chị hắn cùng anh rể mắng nhau như kẻ thù, hiện tại không muốn giải thích hay sao? Chờ một chút, hai người có thể bớt giận hay không? Hắn vội vàng đứng lên nói chuyện cùng hai người. Chuyện không cần thiết phải đến bước này. Ai nói không cần thiết? Chúng tôi ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Không khí trong miệng bị rút, yết hầu khó chịu. Hà Phồn Ngọc đưa tay vuốt vài cái rồi ngồi xuống, nói tiếp. Dù sao cái kết cục này cũng để lấp miệng thiên hạ mà thôi. Phải không? Bọn họ đã kết hôn hơn một năm, trong lòng thực sự không có một chút tình cảm gì với đối phương. Ngay cả hắn cũng nhìn ra được sự thay đổi của chị. Giữa bọn họ rõ ràng có cái gì đó. Sang Tử Lâm không nói gì, tay nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, ngồi xuống. Tiểu Ngọc chính là người có tính cách này, một thiên kim tiểu thư độc nuông chiều, sinh ra nhiều thái xấu, còn có lòng tự trọng vô cùng cao. Ngay từ lúc trước khi xem mắt, anh đã nói ngày đó bọn họ tại bãi đội xe tranh cãi ngất trời, đến khi ngồi vào chỗ của mình mới giật mình không thôi. Nói đi nói lại thì cá tính của cô cũng thực đáng yêu, rất thẳng thắn, có cái gì nói cái đó, ở chung đã lâu. Bây giờ anh lại mong cô đừng bày ra cái loại cá tính này. Hai người đều ngừng lại, đừng nói nữa, uống miếng nước đi. Hà Phồn Lượng thúc giục Sang Tử Lâm. Anh dị, anh nói với chị, sang cô cái kia là ai đi? Hắn điều mình nháy mắt. Không cần thiết. À Lượng, em không cần phá nữa. Hà Phồn Ngọc đem cái ly dùng sức đập xuống bàn. Chị không quản nổi hắn. Cô gái kia so với cô cao hơn một cái đầu, sáng vóc rất đẹp, ngực sang ngực, mông sang mông, mặc váy ngắn liền thân. Tuy ảnh chụp không rõ lắm nhưng thật nhìn chính là một cô gái tóc dài xinh đẹp. Vốn là sáng người của cô so với ván giặt đồ không khác nhau là mấy, thôi con nhỏ kia rất nhiều. Người kia không phải là như chị nghĩ. Hà Phồn Lượng vội vàng lôi kéo ống tay áo của anh rể. Nói đi, còn không mau nói. Bất luận nghiện ngang nghiện dạo, hắn đều cảm nhận được chị đang ghen. Chỉ cần anh rể nói vài lời tốt đẹp thì nguy cơ có thể giải trừ rồi. Anh cũng không muốn đi hôn cùng Phồn Ngọc, bọn họ ngay cả tuần trăng mật cũng chưa có đi. Cô nói muốn đi biển, hai người vốn đang chuẩn bị, hy vọng có thể hưởng thụ một tuần trăng mật lãng mạn. À Lượng, em đừng nhúng tay vào. Hà Phồn Ngọc nổi giận đùng đùng, cô thật là đã nuông chiều đợi em này rồi, bây giờ nó lại xúc người ngoài khi dạy cô. Chị à, hôm nay là Valentine, hẳn là nên vui vẻ thôi. Hà Phồn Lượng làm vẻ mặt, mình không biết là vẻ mặt gì. Cười cười, đem sự tình giải quyết rõ ràng, cùng anh rể vui vẻ trong đêm Valentine đi. Valentine? Hà Phồn Ngọc ngẩn ra, hôm nay chẳng lẽ đúng là ngày 7 tháng 7. Cô làm bộ ung dung cầm điện thoại di động lên xem. Đáng chết, quả nhiên là đêm thất tịch. Ngày lễ tình nhân, khắp nơi đều vui vẻ hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ cô lại ở nơi này, bàn chuyện ly hôn. Bàn tay đặt trên bàn nắm chặt. Trước kia cô thực sự đã có tính toán đến lịch trình của đêm thất tịch. Nghĩa là Sang Tử Lâm lại đi ngoại tình. Ai mà nhớ đến ngày thất tịch, người đó chính là ngu ngốc. Không có gì để giải thích, hai chúng ta cũng không phải là người tình, đó lại tình nhân cái gì chứ? Cô hất mặt trong giọng nói vẫn không kèm được sự tức giận. Người kia không phải là nữ, Sang Tử Lâm rút cuộc nói. Hắn là nam, không ngoài ý muốn, người nam sao có thể thuận tợi biến thành phụ nữ? Hà Phồn Ngọc ngẩn ra, cô gái trẻ tuổi đó là nam sao? Cô không thể tưởng tượng nổi, cặp mắt trợn tròn, hồi tưởng lại sáng vẻ mỹ lệ, bộ ngực đẫy đà, cái mông tròn, còn có đôi chân thon dài rất cân xứng. Sang Tử Lâm lại dám nói đó là đàn ông? Không, không thể nói như vậy, cô ta sắp trở thành phụ nữ, một mỹ nữ. Hà Phồn Ngọc lảo đảo đứng lên, mắt hạnh trợn tròn, nhìn người ngồi trước mặt. Thật là quá đáng, giọng cô run rẩy. Ý của anh là anh cùng một người đàn ông ngoại tình? Hôm nay thật sự là một ngày thất tịch đen đủi, không chỉ cùng chồng làm thủ tục ly hôn, mà nay cô còn phát hiện ra một bí mật kinh người. Chồng của cô, người thân mật cùng cô lại là đồng tính luyến ái. Sang Tử Lâm thiếu chút nữa ngã xuống, quay đầu nhìn về phía Phồn Lượng. Thật không hổ là chị em. Không phải vậy, chị. Hà Phồn Lượng vội vàng mở miệng giải thích. Mày câm miệng, ít bênh vực hắn. Chị dâu gì cũng là chị ruột của mày. Hà Phồn Ngọc sợ tới trống lên. Sang Tử Lâm, người phụ nữ như thế mà anh gạt tôi nói là đàn ông. Hắn vốn là đàn ông, hắn tới tìm anh nói chuyện. Sang Tử Lâm cũng phát hỏa, tính nhẫn nại đã đạt đến điểm giới hạn. Anh đã nhẹ nhàng giải thích với cô rốt cuộc muốn như thế nào. Sớm biết như vậy, tôi nên chấp nhận sự theo đuổi của con nhà Lý gia. Còn có Peter, làm gì phải diễn vai người vợ tốt? Cô sắp khóc, lòng tự ái chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy.

đã có 18 chi nhánh thế này được công ty mở rộng ra khắp nơi. Ngoài ra thậm chí còn phát triển về mạng thức ăn nhanh, để thức ăn thơm ngon đựng trong những chiếc hộp đủ loại khác nhau. Hay việc những... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net